Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, trang 768. Xác thực mà nói, đây là một vị tướng mạo thanh lệ nữ ma pháp sư, trong lòng ngực nàng ôm một phen màu bạc đại đàn hạc. Tinh tế ngón tay thon dài linh hoạt mà ở cầm huyền thượng kích thích. Đàn tấu ra dễ nghe âm phù. Thư Lê nhận thức nàng, nữ ma pháp sư là đời thứ nhất pháp thần. Tên là Dayo, 4 vạn hơn tuổi, am hiểu âm nhạc, nàng trong lòng ngực này đem đàn hạc. Tạo hình tuyệt đẹp, tinh mỹ tuyệt luân, lai lịch không đơn giản, Thư Lê mới sinh ra lúc ấy. Mỗi ngày nghe sai phổ cập khoa học dị thế giới tri thức. Biết được thượng cổ thời kỳ. Người lùn Loki chế tạo tam đem thần cấp đàn hạc, phân biệt vì Lysias, Metecan, Andin, trong đó Lysias ở tinh linh vương trong tay, Andin ở hải dân chỗ đó, Metecan với chư thần chi chiến thời kỳ thất lạc, tới này phiến tiểu thiên địa sau. Nhiều lần nghe Dayo đàn tấu đàn hạc, Thư Lê mới biết được. Nguyên lai nàng trong lòng ngực này đem màu bạc đàn hạc chính là đại danh đỉnh đỉnh Metecan, Dayo. Cầm kỹ thực hảo, không thua gì tinh linh cùng yêu tinh, nàng đàn tấu chính là cổ xưa tinh linh thơ ca, Thư Lê lần đầu. Tiên học tinh linh thơ ca, sướng chính là này đầu sáng thế chi ca, thủy chi tinh, hỏa chi tinh, mộc chi tinh, phong chi tinh. Địa chi tinh đến từ viễn cổ nguyên tố các tinh linh A Thỉnh mở ra thời không chi mô mang chúng ta đi. Trước chúng thần gặp nhau tốt đẹp thời đại, Thư Lê một bên uống rượu, một bên đắm chìm ở mỹ diệu thơ ca. Không chỉ có tinh linh cùng yêu tinh hoài niệm chư thần gặp nhau. Thời đại, giống Dayo như vậy sống mấy vạn năm ma pháp sư nhóm. Cũng hoài niệm đi. Thiên thần sẽ buông xuống nhân giới, cùng bọn họ tín đồ giao lưu, làm trung thực các tín đồ. Này phiến tiểu thiên địa mọi người nhất định chờ mong lại lần nữa nhìn thấy mỹ lệ thủy thần, sáng. Thế chi ca là một đầu kỳ diệu thơ ca, mỗi lần nghe đều có bất đồng thể nghiệm, Thư Lê uống xong trong ly rượu. Tinh thần đột nhiên hoảng hốt, trước mắt cảnh tượng trở nên mơ hồ. Bốn phía bóng người dần dần biến mất, đã lâu ảo cảnh đột nhiên tới, hắn chớp chớp mắt. Nỗ lực làm chính mình thanh tỉnh, một hồi lâu, nghe được tiếng trời tiếng ca, cảnh tượng thay đổi. Xuất hiện kim bích huy hoàng cung điện, đông đảo mỹ lệ cao quý tinh linh cùng yêu tinh gặp nhau một đường, tóc vàng tinh linh vương ngồi ở điện phủ vương tọa thượng. Thích ý mà tấu đàn hạc Lysias, chương 366 mời tinh linh vương khiêu vũ Thư Lê đương nhiên không. Phải lần đầu tiên xem tinh linh vương đàn tấu Lysias, này đem trong truyền thuyết đàn hạc. Luôn luôn là các tinh linh cử hành yến hội quan trọng nhạc cụ. Mỗi lần nghe tinh linh vương đàn tấu Lysias, đều là một loại mỹ hưởng thụ, trước mắt cảnh tượng. Thư Lê cũng không quen thuộc. Nếu không quen thuộc, vậy không phải trước kia phát sinh quá sự, mà là thuộc về tương lai, thời gian chi thần hồn khí mượn dùng ảo cảnh. Lại làm hắn nhìn đến tương lai cảnh tượng sao? Thư Lê xoa xoa huyệt thái dương, làm chính mình ý thức thanh tỉnh một ít, mở to hai mắt nhìn chung quanh bốn phía, hắn ngồi ở trong một góc, bị cây cột ngăn trở nửa người, người khác sẽ không chú ý tới hắn. Hắn lại có thể thấy rõ toàn trường, điện phủ có rất nhiều tinh linh cùng yêu tinh. Theo tiếng đàn nhảy lên yêu nhã vũ đạo, Thư Lê bất động thanh sắc mà đánh giá. Kinh ngạc mà thấy được sau khi thành niên Dicio, Enno, Batno, Kumandi, ấn dĩ vãng kinh nghiệm. Cái này ảo cảnh quả nhiên thuộc về tương lai, bởi vì hắn còn thấy được cùng phê sinh ra mặt khác yêu tinh. Tuyết sơn mê cung cùng ngoại giới tốc. Độ dòng chảy thời gian bất đồng. Tính cả phê sinh ra yêu tinh đều thành niên. Thuyết minh ngoại giới cũng đi qua 80 nhiều năm. Thư Lê dựa cây cột. Tò mò mà nhìn xung quanh. hắn không thấy được chính mình, vẫn là nói. Hiện tại hắn chính là ảo cảnh hắn sao? Đang lúc Thư Lê chuẩn bị rời đi cây cột khi một đạo hình bóng quen thuộc xuất hiện, hắn bỗng chốc dừng bước, trinh lăng mà nhìn thẳng phía trước, là ảo cảnh chính mình, thân xuyên phiêu giật yêu tinh pháp bào, rối tung hơi cuốn kim sắc sợi tóc, đầu đội màu bạc ngạch hoàn, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi hướng vương tọa. Mặt khác yêu tinh cùng tinh linh sôi nổi cấp làm hắn lộ đường, ảo cảnh chính mình trải qua Elias trước mặt khi Elias hướng hắn trêu ghẹo mà chớp mắt, ảo cảnh chính mình nghiêng đầu trừng mắt Elias. Bạch ngọc trên mặt trồi lên hai luồng khả nghi mây đỏ. Elias tề khẽ, hắn bước nhanh về phía trước, đi đến vương tọa trước, đánh đàn trung tinh linh vương ánh mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú ảo cảnh. Hắn, ảo cảnh hắn là một cái hít sâu. Lấy hết can đảm đối tinh linh vương nói một câu nói, tinh linh vương gật gật đầu. Lại là buông đàn hạc, từ vương tọa thượng đứng dậy, ảo cảnh trung hắn xoay người. Hướng điện phủ bên ngoài ban công đi đến, bởi vì quá khẩn trương, thiếu chút nữa cùng tay cùng chân mà đi đường, đưa tới một mảnh thiện ý tiếng cười, tinh linh vương khóe miệng khẽ nhếch. Không nhanh không chậm mà đi theo hắn phía sau, thực mau. Bọn họ đi vào ban công, tạo hình duyên dáng ban công giống một cái phong bế tiểu không gian. Ngăn cách điện phủ náo nhiệt, mơ hồ có thể thấy được lưỡng đạo bóng người sóng vai mà đứng, Thư Lê do dự nửa phút. Nương cây cột che đậy, biến thành tiểu hình thể, dựa gần điện phủ bên cạnh phi hành, bay đến cái kia tiểu ban công, trên ban công bày một cái đại bồn hoa. Là tuyệt hảo ẩn thân chỗ, Thư Lê ngừng thở, lặng yên dừng ở bồn hoa, tránh ở một mảnh đại lá cây mặt sau, lộ ra đầu nhỏ, muốn biết ảo cảnh chính mình ước tinh linh vương ra tới có cái gì chuyện quan trọng, đợi một hồi lâu. Ban công an tĩnh tĩnh, ai đều không có mở miệng nói chuyện, Thư Lê chờ đến sốt ruột. Vò đầu bứt tai, có việc chạy nhanh nói. Đừng rong rong dài dài nha. Sau một lúc lâu, ảo cảnh hắn rốt cuộc mở miệng. Vương, ngày mai ta muốn đi Tuyết Sơn Mê Cung tìm kiếm thủy chi tinh linh. Ân, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tinh linh vương hỏi. Không, không cần. Ảo cảnh hắn vội vàng xua tay. Ta đều thành niên, có thể một mình đảm đương một phía. Tinh linh vương quan tâm hỏi. Liền chính ngươi đi. Ảo cảnh hắn trả lời. Không, cùng quang chi tiểu đội những người khác cùng đi. Tinh linh vương trầm mặc một lát, gật đầu nói. Cần phải cẩn thận. Ảo cảnh hắn lộ ra tự tin tươi cười. Ta sẽ. Tinh linh vương giơ tay vuốt ve hắn sợi tóc, lục trong mắt tẫn hiện nhu tình mật ý. Ảo cảnh hắn vẻ mặt ngượng ngùng. Tiểu miêu chủ động đem đầu hướng tinh linh vương trong tay cọ đi, tránh ở bồn hoa. Thư Lê tràn đầy khiếp sợ, tình huống như thế nào? Nếu đây là tương lai, vì cái gì ảo cảnh hắn thành niên còn chưa có đi Tuyết Sơn Mê Cung tìm kiếm thủy chi tinh linh? Hết chương.